Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, chính xác chỉ đạo bom. Súng lục bắn huấn luyện địa điểm bị an bài ở trước thành Lũy Đình. Bao quát Hayevo ở bên trong, hết thảy bị chọn tiến vào điều tra đội nữ phù thủy đều thu được một cái ổ quay súng lục. Lô Răng dùng 2 ngày thời gian để mọi người quen thuộc cùng cầm chắc nắm thương tư thế sau. Huấn luyện tiến vào sống động bắn mắt xích, nội dung chủ yếu chia làm 10 mét ngắm trúng bắn cùng 5 mét nhanh chóng bắn. Lấy ứng phó có chuẩn bị tiếp địch cùng tao ngộ tập kích 2 loại tình huống. Nắm thương luyện tập lúc nữ phù thủy nhóm biểu hiện còn có hình có dáng. Vừa đến bắn liền làm lộ. Đặc biệt làm đinh tai nhức óc tiếng súng vang lên. Phần lớn người làm chuyện thứ nhất là đi đổ lỗ tai. Nhìn ra Dạ Oanh thẳng nhíu mày. Ngoại trừ Anna ở ngoài, chỉ thấy nàng 2 tay nắm thương không nhúc nhích, liên tục bóp cò, hoàn toàn không để ý tiếng súng cùng khói thuốc súng. Trước bất luận chính xác, chỉ là phần này động tác liền làm đến gọn gàng nhanh chóng. Chẳng lẽ ngoại trừ học tập tri thức ở ngoài, Anna ở những phương diện khác đồng dạng cực có thiên phú? Lô Răng âm thầm kinh ngạc, chẳng qua làm miệng lớn ổ quay súng lục, cho dù sử dụng thuốc nổ đen viên đạn, cũng có khá mạnh lực đàn hồi. Vì sao cánh tay của nàng có thể ở liên tục bắn bên trong không nhúc nhích tí nào? Hắn tò mò đi đến sau lưng đối phương. Chỉ thấy 2 đám lửa đen dán sát nắm chuôi, đem chặt chẽ giáp trong không trung, mà Anna chỉ là làm ra trông rỗng cầm tư thế, căn bản không có đụng tới súng lục. Vỗ vỗ bờ vai của nàng, nàng mới từ trong tay rút ra coi như máy trợ thính lửa đen. Một mặt mau tới khoa vẻ mặt của ta, như thế nào, ta toàn bộ bắn trúng bia ngắm. Lô Răng dở khóc dở cười. Chỉ thật là lớn tiếng tuyên bố, tất cả mọi người đều không được sử dụng năng lực phụ trợ luyện tập. Ngoặc kép, hay, tại sao, nếu như gặp phải có được thần phạt chi thạch kẻ địch, không phải luống cuống tay chân sao? Lô Răng than thở, đưa tay giúp Anna tắc lại lỗ tai, như vậy tổng không hội sợ chưa? Nàng sáng loáng trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Đổi thật viên đạn sau một lần nữa giơ súng ngắm chúng. Mạch Thiến, mau tới, ta cũng cần đổ lỗ tai. Lai Ninh hâm mộ hét lên. Cô, người sau chỉ súng trong tay của chính mình. Người biến thành chim sau dù sao cũng mở không được thương rồi. Tiểu cô nương liếc mắt ra hiệu. Người trước giúp ta lấp, chờ một lúc ta lại giúp ngươi đổ. Cô... Bên trong pháo đài còn lại nữ phù thủy cũng bị liên tiếp không ngừng tiếng súng hấp dẫn. Dần dần tụ tập đến thành bảo tiền đình. Không ít người còn lộ ra nóng lòng muốn thử biểu hiện. Đến cuối cùng, gần như mỗi người tất cả lên thể nghiệm khắp cả vũ khí nóng thao tác phương pháp. Nhìn thấy một đám muôn màu muôn vẻ bọn nữ tử hứng thú ngẩng cao thao túng vũ khí trong tay. Lô Răng trong lòng cảm khái không thôi. Mãi đến bây giờ hắn còn nhớ lần đầu gặp phải mỗi một tên nữ phù thủy lúc dáng dấp. Anna trước kia tay chân gầy yếu đến lại như cây gậy trúc. Trong mắt hào không có sức sống. Trên mặt vĩnh viễn là một loại biểu tình. Dạ Oanh giữa lông mày luôn có một tia mây đen. Nụ cười cũng cùng cảm xúc không quan hệ. Hoặc là nói chính là vì che giấu tâm tình của chính mình. Mà luôn luôn đem hí ngược mỉm cười treo tại khóe miệng. Cùng với Wendy ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ sau che giấu không được mỏi mệt. Diệp Tử đem tương lai cô ném một chú lúc nhận mệnh cùng mê man. Dường như con mèo bình thường tràn đầy phòng bị Lily. Còn có Lai Ninh, Mê Nguyệt, Phong Điểu, Thư Quyển vân vân. Ở kinh nghiệm áp bách, hãm hại cùng săn đuổi sau. Có thể sống sót đều là loại may mắn. Còn chính mình sẽ đi về phía phương nào? Căn bản không có thời gian đi suy nghĩ. Mà hiện tại, các nàng đã hoàn toàn không giống quá khứ. Nữ phù thủy nhóm trên người đều tỏa ra đặc biệt mị lực. trong mắt lập lòe linh động ánh sáng. Tương lai đối với các nàng mà nói đã không lại mê man, ngoại trừ có thể sống sót ở ngoài. Các nàng đã có dư lực theo đuổi chút những vật khác hơn một chút, cùng sinh mạc đồng dạng sự vật tốt đẹp. Mà mỗi khi thấy nữ phù thủy nhóm cùng mình đối diện lúc toát ra cảm kích cùng tin cậy, Lô Răng tâm lý liền cảm thấy tràn đầy lực lượng. Nếm qua cơm trưa, buổi chiều thì lại tới phiên hắn là mùa thu thế công đặc biệt chế định trên không ném luyện tập. Tham dự diễn luyện nữ phù thủy giảm bớt hơn nửa, chỉ còn dư lại Anna, Wendy cùng Lightning ba người. Cái này cũng là hoàn thành không kích cần có ít người nhất đếm. Đem công kích bất ngờ thời gian định ở mùa thu tháng thứ hai sơ là Lô Răng nghĩ nung nghĩ nấu sau. Kết quả, thời gian quá ngắn, chính mình không cách nào làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Quá muộn, e sợ không được ngăn trở Felico xuất binh tác dụng, chỉ cần hắn cố ý quyết định khởi xướng đối với Tây Cảnh quy mô lớn tiến công. Đem dược vật đút cho những kia cường trinh tới bình dân. Trận này không kích liền không cách nào giành được dự định hiệu quả. Cho nên mùa thu thế công nhất định phải ở hắn còn chưa triệt để hoàn thành chiêu mộ trước triển khai. Vì thực phát hiện mình hứa, Lô Răng kế hoạch ở Grey Castle Vương Cung ngay phía trên đầu thêm một viên tiếp theo 250kg cấp bậc bom. Cái này tương đương với 5 cái dạ oanh trọng lượng bom đem từ 2000 mét trên không bỏ ra. Trực tiếp xuyên qua cung điện đỉnh trời. Trong vương cung bộ kíp nổ. Theo nhiệt khí cầu chậm rãi lên không. Khổng lồ giỏ treo chở khách thực tại tâm bắt trước đạn bay lên bầu trời bởi Lô Răng cũng cưỡi ở giỏ treo bên trong. Cho nên cái này thành thực sắt đạn muốn nhỏ hơn một chút. Đại khái chỉ có 4 cái dạ oanh nặng, chẳng qua nó tạo hình cùng tương lai muốn tập trung vào thực chiến hàng không bom hoàn toàn nhất trí. Chọn dùng trước thô sau nhỏ hình giọt nước sắc ngoài, cuối cùng có chứa ổn định đuôi cánh cùng giảm tốc độ dù. Có thể bảo chứng kỳ hạ lạc lúc thủy chung vuông góc ở mặt đất. Cũng khống chế to lớn nhất tốc độ rơi, ném giỏ treo đã trải qua đặc thù cải trang. Mắc giá sát, khiến bom vuông góc dựng ở giỏ treo trung ương, một nửa dò ra giỏ treo cái đáy. Chỉ cần kéo cái van, kéo móc câu cơ cấu buông ra, bom sẽ rời khỏi giỏ treo, rơi thẳng xuống, theo độ cao không ngừng lên cao. Biên cương chấn rất nhanh liền chỉ còn dư lại to bằng móng tay một khối. Xích thủy hà thì lại hóa thành một vệt ánh sáng bạc lòe lòe dây lụa. Ta còn là lần thứ nhất đứng ở đây sao cao địa phương. Wendy xuyên qua vọng cửa sổ nhìn quanh ra ngoài. Cảm giác toàn bộ Tây Cảnh đều trở nên nhỏ hẹp. Bởi vì nơi này bản thân liền rất nhỏ hẹp. Lô Răng cười nhẹ nói. Nhìn mặt phía bắc hoang dã. Nơi đó mới là chúng ta sau đó nên đi địa phương. Còn muốn lên trên nữa thăng sao? Ta nhanh không nhìn thấy mục tiêu điểm. Lightning ở giỏ treo ở ngoài la lớn, gần như vậy là được. Hắn hướng Anna gật gù, sau đó hướng về tiểu cô nương so cái chuẩn bị thủ thế. Mặc dù không cách nào phán đoán lúc này cách mặt đất tới cùng có bao xa, nhưng hơn 1000 mét dù sao cũng nên là có ở độ cao này trên phát động công kích có thể nói tuyệt. Đối an toàn. Hơn nữa kẻ địch cũng không cách nào quan sát được nhiệt khí cầu hướng đi. Chẳng qua hơn 1000 thước nhảy dù khoảng cách có nghĩa là bắn chúng hoàn toàn dựa vào duyên phận. Muốn chính xác bắn chúng mục tiêu, quả tạc đạn này nhất định phải có được chỉ đạo hệ thống. Mà tiểu cô nương Lightning đem gánh chịu nhiệm vụ này. Ném bom, Lô Răng hạ lệnh, Wendy kéo động cái van, bỏ xuống bom. Dòng khí nhất thời dũng vào trong rổ treo. Anna đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng tấm che lại ném khổng. Cũng vặn chặt cố định cái giá, những này lưu trình đều ở trên đất bằng lặp lại luyện tập qua. Hai người phối hợp lên có vẻ hết sức ăn ý. Nàng có thể bắn trúng mục tiêu sao? Wendy nằm bò cạnh cửa sổ hỏi. Cái này cần chờ chúng ta xuống mới có thể biết đáp án. Lô Răng nhún vai nói, ở bom rơi rụng trong quá trình, Lai Ninh đem cùng nó cùng tốc tâm tích, cũng đối với hắn gây trình độ phương hướng lực đẩy, khiến bom có thể tự do thay đổi quỹ tích, do đó biến thành một viên có chỉ đạo năng lực hàng đạn. Khi nó sắp tiếp cận mục tiêu lúc, lại do Lai Ninh kéo động phần cuối cơ cấu, khiến giảm tốc độ dù cùng thân đạn chia ly. Bom đem ở cuối cùng này mấy trăm mét khoảng cách bên trong thu được đầy đủ động năng, cho đến xuyên qua cung đình nóc hầm. Kể từ đó, đầy đủ cao tam tích khoảng cách ngược lại thành chính xác khống chế điểm rơi bảo chứng. Còn lại chính là không ngừng luyện tập quá trình này mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.